Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, người không đủ tư cách. Ha ha, Lâm Long mới đủ tư cách, người xa xa không đủ. Tiểu Thánh cười lạnh nói, ngay sau đó, ba tương đương, một hồi thanh thúy thanh âm vang dội vang lên. Lâm Long bọn người có chút kỳ quái. Hảo hảo, ở đâu ra thanh âm? Chỉ có công chúa, nó sắc mặt có chút không bình thường. Vừa rồi rõ ràng có người hung hăng vỗ cái mông của nó một chút. Xoay người nhìn nhìn, sau lưng nó tộc nhân đều cách nó rất xa. Hơn nữa chúng không có khả năng làm như vậy. Trừ phi muốn chết rồi. Chẳng lẽ là Lâm Long? Ở đây nhiều người như vậy. Cũng chỉ có Lâm Long có thực lực như vậy cùng tốc độ. Thằng này, muốn đánh nhau chính mình bờ mông thì cứ nói thẳng đi. Người ta cũng không phải không để cho. Nghĩ tới đây, công chúa mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Lâm Long. Lại để cho Lâm Long ngẩn người. Có chút không chỗ vị. Thần tích thăm dò đã xong. Ngươi có phải hay không nên lữ hành lời hứa. Đem dự ngôn linh châu cho ta. Còn có sử dụng phương pháp. Lâm Long nhìn xem công chúa thản nhiên nói. Hừ, hội đưa cho ngươi. Công chúa hừ lạnh một tiếng. Lộ ra bất mãn hết sức. Nó nhận định là Lâm Long đánh chính là. Không phải hắn còn sẽ là ai. Nhìn xem cùng chính nhân quân tử đồng dạng. Không nghĩ tới lại là cái ngụy quân tử. Đánh cho chính mình còn không thừa nhận. Còn giả bộ là một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Chủ nhân, cái kia cô nàng bờ mông cũng không tệ lắm. Rất có co giãn, ngươi muốn hay không đánh một chút? Đúng lúc này, Lâm Long trong đầu đột nhiên nhớ tới một hồi thanh âm. Ngươi đánh cho công chúa bờ mông. Lâm Long nhìn xem tiểu thánh cau mày. Trách không được vừa mới xuất hiện cái kia trận kỳ quái thanh âm. Sau đó công chúa mặt mũi tràn đầy u oán nhìn mình. Khẳng định cho là mình đánh chính là. Đúng rồi, ngươi đánh không đánh, ta đánh ngươi muội, về sau đừng cho ta làm loạn, bằng không thì tự cho ta tiến vào thánh thể quyết chung vĩnh viễn chia ra đến. Được rồi, em gái ta là Tiểu Kiếm, chờ ngươi tìm được nó ta cho ngươi đánh đi. Tiểu Thánh bĩu môi, Tiểu Kiếm đoán chừng tự là Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh. Lại để cho Lâm Long thập phần im lặng. Thằng này, là thật khờ hay là giả ngốc? Chính mình mắng nó chẳng lẽ nhìn không ra? Lúc này công chúa mang theo Lâm Long bay thẳng đến yêu hồ tộc hạch tâm thành trì bay đi. Không bao lâu, công chúa đem bọn họ đưa đến trong một gian phòng. Ngươi ở nơi này, ta đi cấp ngươi lấy dự ngôn linh châu. Nói xong, công chúa lập tức đã đi ra. Lâm Long, tiểu gia hỏa này không phải là bị ba mẹ vứt bỏ à? Gặp không có người ngoài, Ôn Khiết mẫn ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Tại trong núi lớn này, hay là yêu hồ tộc địa bàn, là tuyệt đối không có khả năng có người ngoài đến. Hơn nữa Ôn Khiết mẫn cảm giác cái này tiểu hài tử thật không đơn giản. Trên người ẩn ẩn có cổ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Ngươi cảm nhận được, hắn rất lợi hại. Sẽ không phải là ngươi mở ra quan tài a? Ôn Khiết mẫn nghĩ nghĩ, trước khi đều không có tiểu hài tử, đột nhiên toát ra một cái, bên ngoài không có khả năng có, cái kia chính là bên trong, mà ở bên trong, cũng chỉ có quan tài có lớn nhất khả năng, dù sao thần tích bọn hắn đều thăm dò đã qua, chỉ có trong quan tài có đồ vật gì đó không biết. Tiểu hài tử lợi hại như vậy, khẳng định bị phong ấn ở trong quan tài, cuối cùng bị Lâm Long cứu ra, gọi Lâm Long chủ nhân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi quá thông minh, biết đạo nhiều như vậy không tốt. Đúng lúc này, Tiểu Thánh nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta, thằng này đích thật là ta theo trong quan tài thả ra. Chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói ra, đặc biệt bị là công chúa. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ôn Khiết mẫn nói ra. Dù sao trước khi tiến vào thần tích thời điểm Lâm Long Tửu đã từng nói qua. Sẽ không cần bên trong bất kỳ vật gì, mà tiểu thánh tựu là bên trong. Nếu như công chúa biết đạo tuyệt đối sẽ muốn đi qua. Dù sao vừa rồi công chúa tựu nói có thể hay không cho nó dẫn theo. Tuy nhiên Lâm Long không sợ công chúa, nhưng nuốt lời luôn không tốt. Sẽ đối với một người thành tín giảm bớt đi nhiều. Yên tâm đi, ta biết đạo cái gì nên, phải hỏi, cái gì không nên nói. Ôn Khiết Mẫn cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Nhanh nói tiếp, nó đến cùng cái gì lai lịch? Cái này ngươi đừng hỏi nữa. Ta có thể nói khẳng định theo như ngươi nói. Nếu truyền đi không chỉ có là ta, chính là ngươi đều có họa sát thân. Lâm Long không có hay nói giỡn. Nếu để cho người biết đạo Lâm Long có thánh thể quyết còn đã tìm được thánh thể quyết pháp linh. Cho dù là thánh nhân cũng hội để cướp đoạt. Hắn tại tiên giới vô địch. Có thể đối mặt những cái kia thánh nhân. Đặc biệt là cường đại thánh nhân. Căn bản không có sức hoàn thủ. Thật giống như lần trước gặp được những cái kia hắc y nhân. Nếu không phải bọn hắn khinh địch. Hắn thân thể cường đại. Đã sớm chết. Đặc biệt là đừng đánh chính là phấn thân toái cốt lần kia. Đổi lại một giống như tiên nhân, tuyệt đối không có khả năng tại sống lại. Được rồi, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Đúng lúc này, công chúa cầm một khỏa phát ra lục quang, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu đi đến. Ngươi là hiện tại sử dụng còn là lúc nào sử dụng? Công chúa nhìn xem Lâm Long hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì hạt châu chỉ có tại chúng ta yêu hồ tộc tế tự trên đài mới có thể sử dụng nha. Địa phương khác là tuyệt đối không dùng được. Công chúa ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Thảo, ngươi bản tính thật sự đáng đánh. Đảo đi đảo lại, dự ngôn linh châu cho dù tiễn đưa cho người khác đều không dùng được. Người khác muốn dùng còn muốn tới các ngươi yêu hồ tộc. Cuối cùng hạt châu hay là các ngươi yêu hồ tộc. Lâm Long nhịn không được phát nổ câu nói tục. Trách không được yêu hồ tộc hào phóng như vậy. Rõ ràng xuất ra trấn tộc chi bảo. Bất quá Lâm Long chủ yếu hay là muốn nhìn một chút vạn năm chuyện sau đó. Xem xong rồi cũng không sao dùng. Ha ha ha, dù sao là của chúng ta trấn tộc chi bảo. Bất quá hiện tại đã thuộc về Lâm tiền bối ngài được rồi. Ngài muốn là ưa thích thì lấy đi, lúc nào muốn dùng tại trở về là được. Coi như hết, ta không đã muốn, ngươi bây giờ mang ta đi sử dụng một lần. Ta muốn nhìn một chút vạn năm về sau về chuyện của ta. Đi, đi theo ta, công chúa nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long phi ra khỏi phòng. Cuối cùng đi vào một cái thập phần rộng rãi trong sân rộng. Tại quảng trường trung ương có một tế tự đài. Công chúa cầm dự ngôn linh châu bay thẳng đến tế tự đài bay đi. Cuối cùng đặt ở trên đài cái kia căn hơn 50 mét cao trên cây cột. Tại cây cột trung ương vừa vặn có một lỗ khảm, xem ra tựu là dự ngôn linh châu chuẩn bị. Căn cứ yêu hồ tộc truyền thuyết, cái này tế tự đài thật lâu cũng đã tồn tại, vốn không phải yêu hồ tộc kiến tạo, dự ngôn linh châu cũng một mực phóng ở phía trên. Về sau trải qua yêu hồ tộc thế đại đại nghiên cứu. Chúng rốt cục nghiên cứu ra dự ngôn linh châu cách dùng. Sẽ đem dự ngôn linh châu hủy đi tháo xuống. Một mình gửi, để tránh người khác trộm đi. Lâm tiền bối ngài tới. Hai người các ngươi cũng không cần đã tới. Công chúa nhìn xem Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cùng với. Tiểu thánh nói ra, lúc này Lâm Long không do dự. Thân thể nhất thiểm, trong chớp mắt liền tới đến công chúa trước người, nhìn xem Lâm Long tựa như kiểu thuấn di tốc độ, càng phát khẳng định mới vừa rồi là Lâm Long đánh chính là nó bờ mông. Người tích một giọt tinh huyết tại đây đồ án thượng, công chúa chỉ vào tế tự đài một cái đằng, trước thần bí đồ án nói ra, Lâm Long cắn nát chính mình ngón trỏ, bức bách ra một giọt tinh huyết. Nhỏ tại phía trên, một giọt tinh huyết mà thôi. Đối với Lâm Long mà nói chút nào không bị ảnh hưởng.